Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù, chương 5 Evertus và Vampire Grey. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiều về hắn trở về Việt Nam để chúc mừng ngày 0803, đồng thời chúc mừng cô bạn Vanessa Khải Hoàn trở về với ngôi nhà chung của hội này. Cô có tên ai, đọc đủ 8 bộ truyện thì xin cho cái tên. Đêm đến tại ba Flyer, Bon, Zygus, một mình bước tới ba. Hay em xinh đẹp, có thể cho anh một chai Chivas được cô? Bon, đây, bồi bàn nói rồi đưa cho Bon chai Chivas. Đêm nay bang Flygo sẽ tới đây thanh lý về Grey hà cưng. Bon, cô biết nữa, nghe nói vậy. Cô ta, nghe có vẻ hấp dẫn nhưng mà cô biết về Grey có ăn được cả bang Flygo cô, vì Flygo sẽ tăng cường quân lực và sức mạnh của họ gấp đôi so với Frostfred đấy. Bon, điều đó tôi có biết, cũng cô quan tâm. Cô gái, ồ vậy hay hai chúng ta đánh cực một ván đi, nếu có ai có thể hạ được về Grey thì tôi có thể xem mặt em và hôn em một cái được chứ cô em bí ẩn. Bon, được thôi, vậy nếu chả ai hạ được về Grey anh sẽ mất gì tôi nào? Cô gái bồi bàn, nhìn em có vẻ cô phải gái thích tiền, vậy em thích gì tôi sẽ chiều ý em. Bon nhíu mày rồi nói, được vậy anh sẽ làm cho tôi một việc. Cô gái kia, được nhưng nằm trong khả năng của tôi. Bon, ok nhưng anh phải cho tôi số điện thoại và địa chỉ nhà, nhỡ đâu anh thất hứa thì sao? Cô gái, em cũng thế, nhỡ đâu em trốn tôi thì sao? Bon nói, xong rồi hy vọng anh, em sẽ cô thất hứa. Cả hai đờ ti, khoảng một tiếng sau đám người của Flygo đã có mặt và lấp đầy sàn của ba Flygo. Vampire Grey đâu, cô ra đây mau. Tên B chủ Flygo. Ở đây, một cô gái huyền bí với quần da đen, đi giày cao gót 7cm ước chừng khoảng 1m80. Trên mặt đeo mặt nạ vampire xám khắc có chữ Queen ở phía trên, bước lên sàn đối trực với chủ bang Flygo. Hừ, cô cũng tới đúng hẹn chứ nhỉ. Chủ bang Flygo hất hàm, hạ chiến tư đòi quyết đấu với tôi, muốn tự tìm đến cái chết sao? Cô gái, đừng nói nhiều, anh em lên đi. Hắn ta nói, sau đó lập tức 200 đàn em của Flygo bắt đầu tấn công cô gái bí ẩn kia. Cô gái kia nhẹ nhàng lách người, lôi ra một chiếc roi ra tấn công dồn dập vào đám người của Flygo, từng lớp một bị ránh nằm la liệt dưới chân của cô gái bí ẩn đó. Bỗng nhiên có hai thân ảnh từ đâu xông đến đánh lén cô gái kia. Bị chúng hai nhát vào hai bả vai, cô gái kia bị sao động nhưng cũng cho hai kẻ đánh lén mỗi kẻ mỗi cước, làm cả hai văng ra xa. Đám anh em của Flygo thấy V. Grey đang thất thế lập tức công kích V. Grey, thì một tia chớp màu xám phóng tới và đám người còn lại của Flygo văng ra xa. Cô, hê sung đánh lén cô là sở trường của D.I.E. thân ảnh cao lớn xám cho bí hiểm xuất hiện lạnh giọng nói. Đại ca Evil, anh tới hồi nào vậy? Bon bất ngờ khi thấy hắn đứng giữa sàn ba Flyer. Evil mày là Evertus của bộ 3XYZ. Chủ bang Flygo hốt hoảng khi nghe đến hắn. Cô, hê sung hai chúng mày hãy quay về tự kiểm điểm lại bản thân đi, đừng để bang chủ tụi mày tức giận và phế truất chức vị phó bang đai. Hắn lạnh giọng nói, anh Evil chúng mày muốn bang chủ của chúng mày tới đây lôi chúng mày về hay tự trở về? Hắn lạnh giọng nói, vâng chúng tôi xin phép. Cô, hê sung ôm tay và ôm chân rời khỏi ba Flygo. Zygus về thôi, chúng ta còn có việc cần phải làm, Senus đang đợi chúng ta ở nhà. Hắn lạnh giọng nói rồi lập tức rảo bước đi, thì bang chủ Flygo chặn lại. Ấy, đứng lại nào Evertus, mày làm bị thương anh em tụi tao rồi lại tính bỏ chạy sao hừ. Tên bang chủ chặn ngang hắn lại nói. Hừ, mày có đủ tư cách để cản đường tao. Hắn lạnh giọng rồi một cước đá bay tên bang chủ Flygo ra xa 100m. Zygus về, hắn lạnh giọng rồi đi qua V. Grey cô một cái liếc mắt. Này cô em, hôm nay chúng ta hòa, vì vậy mỗi người một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bon nói rồi gỡ chiếc mặt nạ của cô gái bồi bàn kia, sau đó hôn một cái chụp rồi rảo bước đi theo hắn. Có gì alo cho tôi nhé cô bé xinh đẹp. Bon, cô quên, nhìn cô gái bồi bàn kia nở nụ cười duyên. Cách chương.